Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, cái chủ ý này không tệ. Thư Vũ Quân là một người dáng dấp xinh đẹp lại già dặn nữ nhân. Điểm này cùng Vạn Lam Hinh có chút tương tự, nhưng là nàng so Vạn Lam Hinh càng thành thục, liền như là chín muồi mật đào, bất kể thế nào nhìn đều là như vậy địa dụ hoặc động lòng người. Nàng không có bởi vì Dương Vũ cự tuyệt mà thẹn quá hóa giận, ngược lại lộ ra hoạt bát chi sắc, nói chuẩn bị truy cầu Dương Vũ. Có thể thấy được nàng lòng dạ rất rộng lớn, không hề giống Dương Vũ đã từng đắc tội Đường Kiều Diễm như thế. Khí lượng hoàn toàn không có, còn đem hắn chèn ép. Chỉ bằng điểm này, mặc kệ cái nào nam nhân đều sẽ đối với nữ nhân này sinh lòng hảo cảm. Dương Vũ cũng không ngoại lệ, Thư Ngự Thành cũng không phải một cái cứng nhắc tông chủ. Hắn cũng không có giáng tội tại Dương Vũ, chỉ là đối Dương Vũ thả ra ngoan thoại nói, nếu là dám đối với con gái ta bất lợi, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bổn tông chủ đều sẽ tự mình đưa ngươi chộp tới, đưa ngươi giày vò đến sống không bằng chết. Nói xong, hắn cũng không tiếp tục để ý người tuổi trẻ sự tình, đem ba vị trẻ tuổi hết thảy đuổi ra khỏi đại điện. Hắn thì là lưu lại cùng Trử Khánh Trạng tự thoại. Trử lão, tiểu tử kia tiềm lực thật lợi hại như vậy, đáng giá ngươi tự mình ban thưởng. Thư Ngự Thành hướng Trử Khánh Trạng hỏi. Trử Khánh Trạng cười nói, cái này ngươi có thể hỏi một chút Thường lão đầu, hắn hẳn là so ta rõ ràng hơn. Ngay tại thanh âm của hắn rơi xuống thời điểm, một đạo già nua cái bóng lặng lẽ xuất hiện ở đại điện bên trong. Đây là một tên khác thánh nhân Thường lão, hắn cũng là Thiên Trọng Sơn canh giữ thánh lão. Thường lão ngài cũng tới a. Thư Ngự Thành nhìn người tới, toát ra thân mật chi sắc hỏi. Thư Ngự Thành tuy là tông chủ, nhưng là trước mắt hai vị này thánh lão đều là có tư lịch, đến cho bọn hắn mấy phần mặt mũi, tông chủ đều tự mình ra, ta cái này lão cốt đầu có thể không tới sao? Thường lão cười một tiếng, tiếp lấy hắn nói với Trử Khánh Trạng, lão Trử, khó được ngươi hào phóng như vậy a. Ha ha, nói đến ta bình thường rất keo kiệt, nếu không ngươi đem trên người thánh đan đều trả lại ta như thế nào? Trử Khánh Trạng cười nói, nghĩ hay thật, nói một chút tiểu tử kia đi. Thường lão đáp, tiếp lấy hắn còn nói, mới sơ cấp thiên ngư cảnh giới, liền ngay cả đánh phá 5 cửa ghi chép, thật sự là biến thái. Bất quá là hắn nói đến từ thiên cung, vậy liền chẳng có gì lạ, chỗ kia sớm bị tiêu diệt, nhưng nếu là lại một lần nữa quật khởi, tất nhiên sẽ có cực kỳ xuất sắc người nối nghiệp, tiểu tử kia không thể nghi ngờ là một trong số đó. Đúng vậy a, các lớn thiên phú đều vô cùng kinh người, ngay cả đan đạo cũng chạm đến, đây là từ đồ tôn của ta kia ra mau đan chúng ý lĩnh ngộ đâu. Nếu như dụng tâm bồi dưỡng lời nói, tương lai thành tựu so ta chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Trử Khánh Trạng kinh tán đạo, dừng một chút hắn nhìn nói với Thư Ngự Thành, Vũ Quân đứa nhỏ này ánh mắt không tệ, ngươi làm được cũng không tệ, nếu như tiểu tử kia có thể lưu tại Hành Sơn, kia là không thể tốt hơn sự tình. Ngài vừa rồi cũng nhìn thấy, đó chính là một cái ngoan cố không thay đổi tiểu tử. Thư Ngự Thành buông tay nói, Thường lão nói, một cái có thể đứng vững thánh nhân uy áp thiếu niên, tất nhiên có kiên định tín niệm, nếu là hắn bị hai câu ba lời liền dụ dỗ, hắn cũng không có kia phần năng lực khai trương quan ghi chép. Tiếp lấy hắn hiên kê nói, ta nhìn kẻ này tương lai tiền đồ vô lượng, chúng ta Hành Sơn coi như lưu không được hắn, nhưng là nhất định phải làm cho thế hệ trẻ tuổi cùng giao hảo, thu hoạch được hắn hữu nghị, tương lai chúng ta ngũ nhạc môn trăm năm chi tranh, có lẽ hắn có thể giúp bọn ta một chút sức lực. Thường lão, ngài có phải hay không đem hắn coi quá nặng, chúng ta ngũ nhạc môn trăm năm chi tranh tiếp qua 10 năm liền muốn mở ra. Coi như tiểu tử kia thiên phú lại kinh người, 10 năm cũng không có khả năng chạm đến thánh đạo đi. Thư Ngự Thành nói, Chư lão cùng Thường lão đều là hai miệng đồng thời nói. Chưa hẳn, Thư Ngự Thành ngây ngẩn cả người. Cái này nhị lão đều là già mà thành tinh nhân vật. Nhìn người đều có một bộ, bọn hắn đều nói như vậy, không nhịn được nói lẩm bẩm. Tiểu tử kia thật như vậy tốt, ta chẳng phải là đến làm cho Vũ Quân thêm chút sức. Trước hết để cho bọn hắn gạo nấu thành cơm mới được rồi. Cái chủ ý này không tệ, hai người lại một lần nữa đồng ý nói. Thư Vũ Quân nếu là nghe nói như thế, cũng không biết sẽ là cảm tưởng gì. Tình cảm nàng đại tiểu thư này còn không bằng một cái kẻ ngoại lai trọng yếu. Dương Vũ rời đi đại điện về sau, liền trở về đến nguyên lai lâm hoang cho bọn hắn an bài viện tử. Cổ Thanh cùng Thư Vũ Quân tiễn hắn đến nơi đây về sau, liền ai đi đường nấy. Cổ Thanh cùng Thư Vũ Quân đều rõ ràng Dương Vũ chỉ sợ còn có một cặp sự tình phải xử lý, tạm thời không nên quấy rầy. Quả nhiên, đương Dương Vũ về tới viện tử về sau, Dương Hồng Sương, Dương Kiệt bọn người nhanh chóng vây tới chúc mừng lấy lòng. Dương Vũ đã hiện ra hắn luyện đan thiên phú, ai cũng không thể không để mắt đến hắn cái thân phận này. Trừ phi bọn hắn không muốn đan dược. Lúc này, Bạch Ấp Minh cũng ở nơi đây, hắn vẫn chờ cùng Dương Vũ đổi đan dược đâu. Bạch Minh chuẩn bị không ít thủy tộc đặc hữu thảo dược, có các loại dược vương cùng thiên dược, giá trị cũng không vừa, số lượng cũng cực lớn, chuẩn bị đổi lấy Dương Vũ luyện chế thiên thủy đan. Dương Vũ lấy ra thiên thủy đan cùng đối phương hiệp thương một lúc sau, liền tiến hành giao dịch. Dương Vũ thiên thủy đan giá trị tương đương tại thiên ngư đan, mỗi một khỏa đều vô cùng khó được. Bạch Ức Minh mang tới đại lượng dược liệu, đều không có cách nào đem những này thiên thủy đan toàn bộ đổi đi. Ai kêu Dương Vũ tỷ lệ thành đan quá cao đâu. Bạch Ức Minh không thể không lấy ra cao cấp tiểu thánh dược cùng Dương Vũ đổi lấy. Tiểu thánh dược giá trị cao hơn, nhưng là ở trong mắt Bạch Ức Minh không bằng thiên thủy đan. Có cái này một nhóm thiên thủy đan, tối thiểu có thể để một nhóm bạch thủy tộc thiên kiêu cấp tốc tăng thực lực lên, gia tăng cùng hắc thủy tộc chống lại tiền vốn. Dương Vũ đem 20 khỏa thiên thủy đan đều đổi đi, trong lòng cảm khái, luyện dược sư cái thân phận này phải hảo hảo lợi dụng, thật sự là một vốn bốn lời tốt chức nghiệp. Hiện tại hắn có được Bạch Ốc Minh đổi cho hắn thảo dược, hắn có thể luyện chế càng nhiều đan dược. Dương Hồng Sương cũng nghĩ đổi lấy một viên thiên ngư đan. Hắn đạt đến cao cấp thiên ngư cảnh giới đỉnh phong, muốn đột phá tới đỉnh cấp thiên ngư cảnh còn cần một chút thời gian. Nếu là có một viên thiên lân đan, tất nhiên rút ngắn thật nhiều đột phá đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới thời gian. Khi trở lại trong tộc, địa vị của hắn cũng sẽ tùy theo tăng lên. Đáng tiếc, trên người hắn ngoại trừ phi thuyền bên ngoài, cũng không có quá nhiều có thể đả động Dương Vũ sự vật. Để hắn thật sự là phiền muộn cực kỳ. Hắn càng không ngừng đánh tình cảm bài, Dương Vũ căn bản không thèm để ý. Thẳng đến Dương Vũ bị cuốn lấy không được mới nói. Nếu quả thật có thể nhìn thấy ta ra ra, thiên ngư đan đưa ngươi một viên lại có làm sao? Dương Hồng Sương mừng lớn nói. Hảo hảo. Vậy cứ thế quyết định, ra ra ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Vũ Thiên Vương, ngươi nhưng không thể quên ta a. Dương Kiệt từ bên cạnh hai mắt lóe ánh sáng nói, ta còn có tăng lên huyết mạch thiên huyết đan. Dương Vũ lạnh nhạt nói, cái này Dương Hồng Sương cùng Dương Kiệt cũng không có thể bình tĩnh. Thân là chiến tộc một phần tử, chú trọng nhất chính là huyết mạch lực lượng. Nếu như có thể tăng lên huyết mạch lực lượng, cái này nhưng so sánh bọn hắn thu hoạch được tăng lên cảnh giới tới càng trọng yếu hơn. Ca, từ giờ trở đi ngươi là ta anh ruột. Dương Kiệt cơ hồ quỳ, Dương Hồng Sương vỗ ngực nói, về sau cần phải ta địa phương, ngươi cứ mở miệng, lên núi Đao, xuống Vạc Dầu, một chút nhíu mày chính là Vương Bát Đản. Bạch Lạc Vân cũng ở một bên quỳ nói, chúa công, về sau tiểu đệ tất nhiên sẽ ra sức châu ngựa. Ngạo Kiếm Năm Kiệt thì là một chân quỳ xuống nói, chúa công, xin nhận chúng ta cúi đầu. Lần này, Ngạo Kiếm Năm Kiệt không còn giống lần trước như thế chỉ nói là nói mà thôi. Lần này là thật, không phải lấy thân phận của bọn hắn làm sao có thể quỳ xuống đến hành lễ đâu. Dương Vũ có thể cảm thụ được bọn hắn là phát ra từ nội tâm hiệu chung. Xóa hiện một tia nụ cười sán lạn nói, đều đứng lên đi, về sau tất cả mọi người là huynh đệ, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Sau đó, Dương Vũ tìm hỏi một chút chính Lâm Hoang binh khí chế tạo thế nào. Lâm Hoang nói cho hắn biết Liêu Hào đang chuyên tâm chế tạo. Hẳn là còn cần 2 ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Dù sao Dương Vũ muốn rèn đúc chính là một kiện tiểu thánh binh, cũng không dễ dàng hoàn thành. Dương Vũ vì cảm tạ Lâm Hoang, đem một viên thiên ngư đan đưa cho hắn. Lâm Hoang mừng rỡ như điên. Mặc dù bọn hắn đan các bên trong có không ít thiên dược sư, nhưng có thể luyện chế thiên ngư đan thiên dược sư cũng không nhiều, mà lại phải bỏ ra đại giới không ít. Hắn muốn đổi lấy cũng không dễ dàng. Dương Vũ tiện tay đem viên đan dược kia cho hắn. Dù là Dương Vũ là không ràng buộc đưa cho hắn, nhưng hắn vẫn là đem một chút mình bình thường luyện chế thiên binh lấy ra ngoài, mặc cho Dương Vũ chọn lựa. Dương Vũ tiện tay chọn lấy một kiện đỉnh cấp thiên binh. Việc này cứ như vậy tạm thời đi qua. Sau đó, Dương Vũ không có ở trong viện ở lại, mà là trở về Vĩnh Giang Phong đi. Tiểu Giao Long cùng Lôi Tông Quân đều ở lại nơi đó đâu. Hắn không quay về cũng không biết bọn chúng sẽ náo ra loạn gì tới. May mắn, hắn sớm có giao phó, để Hành Sơn người tạm thời không muốn vào gian phòng của hắn. Không có người nào chủ động đi trêu chọc bọn chúng đều an tĩnh địa ở lại. Thế nhưng là Dương Vũ không về nữa, bọn chúng cũng sắp không ở nổi nữa. Tiểu Giao Long đói bụng, Lôi Tông Quân thích ứng thủy ngạc khôi lỗi thân thể, cũng muốn ra ngoài hít thở không khí. Tiểu Giao Long càng không ngừng trong phòng chợt tới chợt lui. Nó tán phát yêu khí phát nồng đậm, đáng tiếc không có ăn. Nó rất buồn bực, Lôi Tông Quân linh hồn bám vào thủy ngạc khôi lỗi chỗ mi tâm. Hắn có thể phát giác được Tiểu Giao Long đây là muốn đột phá. Tiểu Gia Hỏa đừng có gấp, lão phu chờ mấy trăm hơn ngàn năm đều không có ngươi vội như vậy, trước vững vàng ép một chút lực lượng, đây đối với ngươi đột phá có chỗ tốt. Lôi Tông Quân mượn khôi lỗi thân thể mở miệng nói chuyện, thanh âm kia vô cùng cứng rắn, không có cái gì tình cảm. Thủy ngạc khôi lỗi dù sao cũng là tử vật, dù là hắn phụ thân vẫn như cũ không có khả năng để nó thật phục sinh. Tiểu Giao Long sao có thể phân biệt ra được thủy ngạc khôi lỗi tình huống? Nó đối hắn phát ra khẽ kêu tê thanh âm, một bộ khiêu chiến dáng vẻ. Chậc chậc, ngay cả yêu vương đều không phải là tiểu yêu cũng dám ở bản thánh trước mặt kêu gào. Đến, bản thánh nhân giáo ngươi làm thế nào yêu? Lôi Tông Quân nhìn xem Tiểu Giao Long phát ra khiêu khích nói, đã nhiều năm như vậy, hắn nên động động gân cốt. Tiểu Giao Long quả nhiên vọt tới, đối thủy ngạc khôi lỗi tê cắn. Tiểu Giao Long tốc độ rất nhanh, có thể so với yêu vương, chớp mắt cắn được thủy ngạc khôi lỗi. Đáng tiếc hàm răng của nó không có cách nào đem cái này da cá sấu cắn nát. Đây chính là tiểu yêu thánh cấp bậc da cá sấu, liền điểm ấy lực lượng không thể được a. Lôi Tông Quân diễu diễu nói. Tiểu Giao Long không phục, một bên cắn, một bên vòng quanh thân thể, ghim chặt thủy ngạc khôi lỗi, thỉnh thoảng còn phun ra đáng sợ huyết sát huyền tinh khí, nhưng vẫn như cũ không gây thương tổn được thủy ngạc khôi lỗi. Cho ta một bên chơi đi, Lôi Tông Quân nói một tiếng,